Em có tình tôi có ý, chương 109, massage thành lăn giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường cùng Ngô Thư Hân muốn tùy duyên lấy tên cho bé con lại chưa thành công bởi vì cần tên của ba mẹ hai người không thể để lộ thân phận đành mang khẩu trang ảo não rời đi, bên người người đi đường lui tới ai cũng không có chú ý tới hai người bọn họ. Ngô Thư Hân đi dạo một đêm cũng chơi gần đủ rồi, đi tới một con đường khác thì nàng cảm thấy mỏi chân. Tiểu Đường thấy thế liền cõng nàng lên xe. Trước khi đến khách sạn, Ngô Thư Hân vẫn luôn trong trạng thái ngủ bù. Tới khi đến khách sạn, nàng nghe thấy giọng của Tiểu Đường gọi mình mới mở mắt ra, cùng cô lấy thẻ về phòng. Bước vào phòng, Ngô Thư Hân liền an vị trên sofa, còn Tiểu Đường đi vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm cho nàng. Trong phòng tắm nhiệt độ rất ấm, bốc lên từng hơi nước nhỏ, nước tắm trong bồn nhiệt độ cũng vừa vặn, bên trên mặt nước còn rải thêm cánh hoa hồng thơm ngát. Ngô Thư Hân đứng trong nhà tắm quay đầu nhìn Triệu Tiểu Đường vừa rời đi, mím môi cười, cờ yêu ta quy upsilon a si áo tiến vào bồn tắm lớn tẩy trần sạch sẽ cơ thể uể oải sau một ngày du ngoạn bên ngoài. Triệu Tiểu Đường cũng không có nhàn rỗi, cô gọi điện thoại cho Triệu Hy hỏi thăm chút chuyện đang diễn ra. Triệu Hy vẫn chưa xử lý xong những tranh luận ở trên mạng, hình ảnh Ôn Tử lại chỗ ghi hình tham ban là bị Cầu Tử chụp trộm mà có. Đánh rớt hot search là việc mà cô có thể ra tay, chuyện này cũng không phải đại sự gì có thể đùn đẩy, nói thành Ôn Tửu đóng phim ở gần đó tiện đường qua tham ban một người bạn rất là bình thường. Nhưng một mực lại là ảnh chụp ở hậu trường ghi hình tuần trăng mật 30 ngày, không ít cư dân mạng thay nhau tới cảm thán mắng nhiếc châm chọc. Bọn họ cho rằng hành vi này của Ôn Tửu và Cố Khả Hinh ở sau hậu trường quay là một loại hành vi quá chớn, không chấp nhận được, biểu lộ sẽ không xem chương trình này nữa. Một nhóm đông trên mạng ồn ào đòi phải thay đổi Cố Khả Hinh đi, tổ chương trình đương nhiên không thể buông xuôi bỏ mặc, lập tức lấy biện pháp khác, nhưng đại khái là bởi vì trước đó Ngô Thư Hân và Triệu Tiểu Đường nổ ra xịt căng đan mới rút khỏi chương trình, có thể là do phía nhà sản xuất chỉ đạo cho nên bây giờ trên mạng mấy người kia cũng muốn làm to chuyện để đạt được kết cục như vậy. Chính vì điều này mà khiến cho Triệu Hy bận bịu sức đầu mẻ chán, bây giờ nhận được điện thoại của chị hai thân yêu, cô còn tưởng chị hai gọi đến an ủi mình, không nghĩ tới mở miệng chính là chuyện khác. Kỹ thuật massage như thế nào á? Triệu Hy nói thầm. Chị hỏi cái này để làm gì? Triệu Tiểu Đường không tính giấu giếm, thẳng thắn nói ra. Thư Hân hai ngày nay có chút chân đau. Đến, không hổ là chị hai của cô. Chị ấy gọi đến không an ủi em gái tội nghiệp này một câu thì cũng thôi đi, đằng này còn giọng vô miệng cô một bát cơm cuốn siêu to khổng lồ luôn, hảo chị gái. Dẫu là vậy thì Triệu Hy cũng không dám giận dỗi tức giận, trái lại cô rất hưng phấn nói. Chị đợi lát nữa em gửi video này qua cho chị. Là trước đây Triệu Hy cũng từng học tập qua video về động tác massage như thế nào cho tốt, nhưng đoạn video này đã rất lâu không được dùng tới rồi. Triệu Hy dứt khoát tìm kiếm lại đoạn video gửi tới cho Triệu Tiểu Đường, vì dung lượng lớn nên khi gửi qua cần tốn thời gian. Triệu Tiểu Đường thả điện thoại xuống bên cạnh đứng lên đi lấy đồ ngủ, chờ Thư Hân đi ra cô mới vào nhà tắm thanh tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương ở tay chưa khỏi khiến hành động của Tiểu Đường hơi bất tiện, cần đeo bao tay ngăn nước thấm vào băng gạc. Tiểu Đường đơn giản tắm qua rồi lau cơ thể thay bộ đồ mới. Sau đó cô lấy đống quần áo dơ bỏ vào trong máy giặt, bấm nút chiếc máy bắt đầu quay, thanh âm không lớn chỉ có chút hơi chấn động rung rung. Tiểu Đường bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Thư Hân vừa vặn nằm trên ghế salon chơi điện thoại. Mái tóc dài được quấn trong lớp khăn tắm, thỉnh thoảng có mấy giọt nước rơi trên cổ có phần ẩm ướt, dưới ánh đèn viên nước lấp la lấp lánh. Triệu Tiểu Đường đi tới bên người Thư Hân từ phía sau ôm nàng, kề sát ở bên tai nàng nói. Nhìn cái gì đó? Ngô Thư Hân nghe được âm thanh của cô liền thu hồi điện thoại cười nói. Không có gì. Triệu Tiểu Đường không hỏi nữa, cô chỉnh lại tư thế nằm của Thư Hân cho cẩn thận trên ghế salon, sau đó từ bàn trà lấy điện thoại lại đây. Triệu Hy gửi video cho cô thành công. Tiểu Đường mở chiếc video thứ nhất ra xem, bên trong video có bóng hình của một nữ nhân nằm trên giường được người khác tiến hành massage. Tiểu Đường phóng to màn hình xoay ngang chiếc điện thoại đặt dựa vào đồ vật trên bàn trà, còn bản thân ngồi xuống salon cạnh Thư Hân thỉnh thoảng nghiêng đầu xem. Đây là cái gì? Ngô Thư Hân có chút ngạc nhiên, nàng nghiêng người sang tay chống gò má, ánh mắt không rõ nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Triệu Tiểu Đường ngồi ở bên người nâng hai chân của Thư Hân đặt ở trên đùi của mình rồi dùng 10 đầu ngón tay chạm tới nhẹ nhàng nắn bóp, cường độ nhịp nhàng lực tay vừa phải. Tiểu Đường giải thích qua. Tôi thấy việc massage cho em rất có lợi mà tôi lại không biết làm như thế nào, liền nhắn hỏi Tiểu Hy để em ấy giúp mình tìm mấy video tư liệu gửi qua học tập một chút. Ngô Thư Hân quay đầu nhìn Tiểu Đường, trước mặt né qua hình ảnh bản thân mình buổi tối hôm nay đứng bên cạnh Tiểu Đường than đau chân. Ai biết đâu cái con người lúc nào cũng đoan chính nghiêm túc kia lại vì một câu nói liền ôn nhu chu đáo đi học massage. Hu hu, Ngô Thư Hân tự nhiên có chút cảm động muốn khóc quá trời. Tầm mắt mờ hơi sương, Ngô Thư Thư Hân không muốn sự thất thố của mình bị Tiểu Đường phát hiện ra, nàng vội nhìn qua phía màn hình chiếc điện thoại. Trong màn hình điện thoại ban đầu nữ nhân đang nằm thẳng trên giường tận hưởng sự thư thái nghe thấy ngoài cửa có tiếng động liền nhìn qua, sau đó nàng bật cười trở mình nằm sấp. Tiếp theo những ngón tay tinh tế của nữ nhân khác nhẹ nhàng chạm lên phần lưng của nàng. Triệu Tiểu Đường học theo dáng vẻ của người trong video để Thư Hân nằm quay lưng về phía mình, sợ Thư Hân tư thế này sẽ đè lên bụng nhỏ khiến bé con khó chịu, cô liền lấy thêm hai chiếc gối mềm đặt ở dưới eo nàng. Ngô Thư Hân phát hiện Triệu Tiểu Đường học tập động tác massage trong video đặc biệt nhanh, hầu như xem một lần sẽ làm được, tuy nhiên thủ pháp của cô chưa thành thạo, không phải dùng sức quá mạnh thì cũng là dùng sức quá nhẹ không được đều tay nhưng vẫn còn có thể trong phạm vi tiếp thu. Ngô Thư Hân cũng tùy tiện để Tiểu Đường dằn vặt thử tay nghề. Mới vừa ngâm mình qua nước ấm đi ra lại được hầu hạ tốt như vậy, Ngô Thư Hân bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Lúc nàng chuẩn bị nhắm mắt chìm vào giấc mộng đẹp bên tai lại nghe được tiếng thở dốc của người nào đó rất mơ hồ, Thư Hân cứ nghĩ chính mình nghe lầm, mãi đến lần thứ hai nghe thấy âm thanh này nàng mới cau mày nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video hai người không biết từ khi nào đã toàn thân không có mặc quần áo ôm nhau cùng một chỗ, trên người hai người còn có tinh dầu thoa bóng lẫy. Cách nhau qua một màn hình mà như thể có thể ngửi thấy được hương thơm, Ngô Thư Hân phát hiện ra Triệu Tiểu Đường đáng nhẽ đang xoa bóp cho mình lúc này đã ngừng tay không biết khi nào, chỉ lo xem video trước mặt. Trước mặt là video kinh diễm, thế kia thì phản ứng của những người khác cũng không khác là mấy, Triệu Tiểu Đường cũng không ngoại lệ. Cô xem chiếc video kinh điển kia bằng một vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ đang nghiên cứu xem cái tư thế này có mức khả thi ra sao. Ngô Thư Hân nghiêng người nằm nghiêng buồn cười nói, Triệu Tổng, đẹp mắt không? Triệu Tiểu Đường cho rằng Thư Hân đã ngủ, không nghĩ tới hiện trường bị nàng bắt quả tang. Trên mặt Tiểu Đường phủ lên hai phần không tự nhiên, khụ một tiếng. Vẫn được đi, Ngô Thư Hân trên mặt ý cười càng thêm sâu sắc, nàng chậm rãi ngồi dậy tựa ở bên người Tiểu Đường, âm thanh dịu dàng mà mị hoặc. Em bồi Đường cùng nhau xem nhé. Triệu Tiểu Đường nghe được ngữ điệu làm nũng của Thư Hân như vậy lòng bàn tay chảy mồ hôi. Tối hôm qua cô và nàng làm hai lần, sau khi rõ ràng cảm giác được thể lực của Thư Hân không chống đỡ nổi mới ngưng, nếu không sáng nay em ấy có thể ngủ thẳng giữa trưa sao? Tiểu Đường hôm nay cũng không có dự định khinh dễ Thư Hân, tới đêm muốn để cho Thư Hân ngủ đủ giấc, giờ khắc này nghe lời nàng nói như vậy, Tiểu Đường đưa tay đóng lại màn hình điện thoại đối với Thư Hân nói. Không có gì đẹp đẽ, tôi đưa em trở về phòng nghỉ ngơi. Ngô Thư Hân nói, Đường đâu? Triệu Tiểu Đường nắm điện thoại trong tay. Tôi còn muốn gọi điện cho Triệu Hy. Ngô Thư Hân gật đầu. Vậy em về phòng ngủ trước, Đường nói chuyện điện thoại xong đi vào. Triệu Tiểu Đường trầm thấp hắng giọng đợi Thư Hân trở về phòng, sau đó cô mới một lần nữa mở video kia ra. Nghĩ đến vừa rồi bị Thư Hân phát hiện mình xem video này, bản thân lại không cảm thấy xấu hổ ngại ngùng, cảm giác quá vi diệu rồi, cô từ nhỏ đến lớn đều chưa từng có đối tượng, nhưng bởi vì đối tượng hiện tại là Ngô Thư Hân cho nên cô vừa rồi không có cảm thấy lúng túng, thậm chí còn muốn lôi kéo Thư Hân thử một chút. Ý thức được chính mình đang suy nghĩ gì, Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng lắc đầu xua tan suy nghĩ đen tối kia. Trong video hai người kia sắp đạt đến đỉnh điểm khoái, âm thanh từ từ kiều mị câu người lên. Triệu Tiểu Đường vội vàng bấm nút tạm dừng, muốn bấm nút xóa đi thì nghĩ đến Triệu Hy chủ nhân gửi tới đoạn video này, thật muốn phát hỏa. Khi chuẩn bị xóa bỏ đi thì không biết sao cô chậm chạp không hạ thủ được, cuối cùng những kia chiếc video bị cô thu xếp ở một thư mục riêng tư có mã hóa. Triệu Tiểu Đường không có trở về phòng, cô đối với mình sức khống chế không có lòng tin gì hết, đặc biệt là đối mặt với Ngô Thư Hân. Có thể nhìn ra khát vọng trong lòng Tiểu Đường, bây giờ cô đã nghĩ muốn ôm Thư Hân, muốn hôn nàng, còn hơn thế nữa là muốn cơ thể thơm tho kia. Ngô Thư Hân người này tựa hồ có sức công phá ý chí nghị lực bấy lâu nay của Tiểu Đường khiến cho cô dễ giơ hai tay đầu hàng. Tiểu Đường sợ mình sẽ khiến Thư Hân không chịu đựng nổi cho nên không có dám đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi mà nằm ở trên ghế salon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Thư Hân ở trong phòng chờ mãi mãi đến khi không nghe được động tĩnh cũng không có thấy Triệu Tiểu Đường trở về phòng, rõ ràng trước đây đều là một người nghỉ ngơi, từ khi nào đã nếm từ cảm giác hai người nằm trên một cái giường thì nàng liền không muốn ngủ một mình nữa. Tiểu Đường không về phòng khiến Thư Hân thấy khó ngủ, nàng ôm gối mở cửa đi ra. Phòng khách chỉ mở một bóng đèn mờ nhạt treo trên vách tường, những bóng đèn khác đều đã được tắt đi khiến cho phòng khách trở nên khá tối mơ hồ, nhìn thấy trên salon có một người đang nằm trên đó. Tiểu Đường, Ngô Thư Hân đi tới bên sofa cúi đầu xem, ngủ ở nơi này không phải Triệu Tiểu Đường thì còn ai nữa, Ngô Thư Hân có chút không rõ. Đường tại sao không trở về phòng? Triệu Tiểu Đường nghe được âm thanh gọi mình cô ngồi dậy. Em còn chưa ngủ sao? Ngủ không được, Ngô Thư Hân ôm gối ngồi ở bên người cô. Đường làm sao ngủ ở sofa? Triệu Tiểu Đường không nhìn nàng chỉ nói là, công ty còn chút việc sẽ gọi điện thoại lại đây, tôi sợ ồn ào đến em. Lời còn chưa nói hết Tiểu Đường phát hiện Thư Hân đang nhìn mình chằm chằm, thanh âm của cô im bặt đi. Tiểu Đường làm sao đã quên Thư Hân là ai mà không hiểu rõ cô được chứ, Tiểu Đường không quen nói dối. Ngô Thư Hân nghe được lý do này bật cười, cười một chút nàng lại nghĩ đến chuyện Tiểu Đường vì mình mà thay đổi, vì mình mà bắt đầu học tập rất nhiều thứ, vì mình mà từng tí một quan tâm bằng hành động nhỏ. Lần thứ hai trong một buổi tối đôi mắt Thư Hân lại rưng rưng lệ, lần này Ngô Thư Hân không sợ thất thố nữa. Nàng chỉ muốn xà vào lòng Tiểu Đường ôm lấy cô, nhỏ giọng lại yếu đuối gọi một tiếng. Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường xoa nhẹ phía sau lưng Thư Hân. Hà, Đường làm sao tốt như vậy? Ai nói chị ấy không hiểu cảm tình, ai nói chị ấy không hiểu yêu thích. Tiểu Đường rất khôn khéo vừa ra tay liền tóm lấy chỗ yếu của đối phương. Ngô Thư Hân cảm giác được mình bị người dùng chân tình toàn tâm yêu thích cùng thương tiếc cùng mẹ Triệu cùng ông nội đối với nàng thương yêu không giống nhau. Triệu Tiểu Đường cảm tình cũng không có so với mọi người cực nóng bao nhiêu nhưng mỗi lần đều có thể làm cho nàng cảm giác mình là người được quan tâm đặc biệt hơn ai hết, rãnh sâu tổn thương tình cảm khi xưa dần dần được Tiểu Đường lấp bằng. Thư Hân thật sự rất yêu Tiểu Đường, rất yêu. Nơi cổ của Tiểu Đường có cảm giác ấm áp, cô phát hiện sau khi cùng một chỗ Ngô Thư Hân giống như một nhóc con thích khóc, một chút việc nhỏ nàng đều có thể khóc đỏ cả mắt vì cảm động mặc dù là tâm tình Thư Hân đang cao hứng vui vẻ nhưng nàng vẫn là sẽ đau lòng như vậy. Triệu Tiểu Đường an ủi Thư Hân, đừng khóc có được hay không? Ngô Thư Hân trả lời cô, vậy Đường phải trở về phòng. Tiểu Đường liền ôm hai chân Thư Hân quấn lên hai bên hông của mình sau đó chậm rãi đứng lên ôm nàng, nhẹ giọng nói. Được trở về phòng thôi, em còn muốn massage. Ngô Thư Hân đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy khiến Triệu Tiểu Đường giờ khóc giờ cười, cô bất lực đáp lại. Được massage cho em còn muốn ăn khuya. Động tác ôm Thư Hân của Tiểu Đường hơi ngừng lại, cô tựa ở bên tai nàng nói. Em xác định sao? Ngô Thư Hân không có đáp lời cô, nàng chỉ nghiêng đầu hai tay ôm lấy cổ Tiểu Đường sau đó mạnh mẽ hôn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mới vừa khóc nên khóe mắt còn ửng đỏ đến nốt ruồi nơi khóe mắt cũng nhiễm phải phong tình, nàng nói. Em xác định, hai người tiến vào phòng, cánh cửa chậm rãi khép lại, một lúc lâu sau chi chi kẹt kẹt trong phòng truyền ra tiếng khóc sướt mướt van xin rồi tiếng ngâm nga khiến người ta ngượng ngùng lúc cất cao lúc hạ thấp đáng thương. Triệu Tiểu Đường không phải người sợ phiền phức, đặc biệt là khi đối mặt với công việc hiện giờ cô đặc biệt chăm chú cẩn thận giải quyết. Trước mặt là một bảo bối kiều mị khiến cô nghĩ ra ba tư thế để yêu thương bảo bối mà không mất nhiều tinh lực thời gian. Cô nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay thon dài phiêu du trên cơ thể ngọc ngà của mỹ nữ đo đạc tìm tòi tìm kiếm, nắm giữ điểm trọng yếu rồi ra sức yêu thương. Ngô Thư Hân nằm nghiêng người trên giường thở dốc lần thứ hai lên đỉnh sau cuộc yêu nhưng Tiểu Đường vẫn chưa muốn dừng lại. Bàn tay len lỏi xuống phía dưới hoa tâm, hai ngón tay thon dài từ từ tiến vào trong cơ thể nàng, Tiểu Đường cả người áp sát vào lưng của Thư Hân ôm lấy nàng. Hai ngón tay bắt đầu ra vào nhịp nhàng đều đặn lúc nhanh lúc chậm, dịch thủy không ngừng rỉ ra ướt sũng bàn tay cô. Trán Thư Hân đổ một lớp mồ hôi mỏng, ngực phập phồng thở dốc, miệng không ngừng ngâm nga. Nhanh quá, đừng chạm vào chỗ đó mà hu hu. Đầu ngón tay Tiểu Đường tiếp tục ra vào từ phía sau, hơi cong lên chạm đúng điểm G của nàng, cô vẫn tiếp tục gãi vào chỗ đó. Đôi môi hôn lên cánh môi sưng tấy kia dùng lưỡi quấn quýt yêu thương. Chả biết qua bao lâu Ngô Thư Hân khóc hét lên một tiếng, cả người đỏ hồng dịn mồ hôi không ngừng run rẩy vì cơn khoái ập tới. Triệu Tiểu Đường ôn nhu cưng chiều ôm nàng vào lòng, đặt lên trán Thư Hân một nụ hôn. Tôi yêu em, Ngô Thư Hân, cách chương.